Chương 1484, Tưởng Lệ Hành kinh hỉ 3. Tưởng Lệ Hành lu cờ na ho nhiều một cái đồ đệ. Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn thiếu niên ở trước mắt. Trên người thiếu niên này âm khí kinh người, nhưng là đó cũng không phải Ninh Hoan Tâm để ý nhất. Làm cho nàng để ý nhất chính là, nàng thế mà cảm thấy thiếu niên này khí tức bên trong có như vậy ném một cái ném, cảm giác quen thuộc. Ngươi là Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, cẩn thận nhìn trước mắt thiếu niên. Sư nương, ta gọi Trương Niệm. Trương Niệm nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lạnh lùng nói nhỏ. Trương Niệm, họ Trương Thiên đâu? Ninh Hoan Tâm thần sắc biến đổi, lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Ngươi Ninh Hoan Tâm vừa xuất ruột, thế mà không còn gì để nói, mà Tưởng Lệ Hành chỉ là cười, đưa tay vô vô Trương Niệm bả vai. A Niệm, về sau ngươi rồi cùng song song sư muội cùng một chỗ tu hành. Song song là thuần dương huyết mạch, mà ngươi là ta tuyển định người nối nghiệp, công pháp của các ngươi nhìn như tương khắc, trên thực tế lại có thể hỗ trợ lẫn nhau đối luyện, càng có thể tiến bộ thần tốc. Vâng, sư phụ. Trương Niệm đối với Tưởng Lệ Hành lời nói gì nghe nấy, hắn chậm rãi đi tới Ngụy Song Song trước mặt, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, về sau liền cao lạnh đứng ở một bên, thân thể thẳng tắp. Không hổ là Tần Nghiễm Vương một tay dạy dỗ mấy người các ngươi làm quen một chút đi, ta và ngươi sư nương đi ra ngoài trước. Tưởng Lệ Hành vứt xuống Trương Niệm, lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền đi ra ngoài. Lúc này, Trương Niệm đã thu liễm một thân âm khí, nhìn cùng thiếu niên bình thường không có gì khác biệt. Mà Tưởng Lệ Hành cu nở dê triệt bỏ kết giới cùng Ninh Hoan Tâm cùng rời đi viện tử. A Hành, ngươi làm như thế nào cái này? Trương Niệm, là con trai của Lý Nghiên. Ninh Hoan Tâm vừa đi vừa hỏi Tưởng Lệ Hành. Vừa mới Trương Niệm nói ra tên của mình về sau, Ninh Hoan Tâm trong đầu linh cơ khẽ động, nàng cuối cùng nhớ ra cái kia xóa cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Kia là tại mình cái thứ nhất hẹ chặt nhiệm vụ 10 năm sống chết cách xa nhau bên trong, mình tại nhiệm vụ kia bên trong gặp được cái thứ nhất quỷ hồn chính là Lý Nghiên cùng con của nàng, cái kia quỷ anh, âm khí phi thường nặng, cho tới bây giờ Ninh Hoan Tâm còn mơ hồ nhớ kỹ khí tức của hắn. Mà Trương Niệm trên thân âm khí, cùng năm đó quỷ anh khí tức cực kỳ tương tự. Ân, không sai, hắn chính là con trai của Lý Nghiên, bởi vì nhớ Trương Tiếu đối với mẹ con bọn hắn ân tình, còn có Trương Tiếu cùng mẫu thân mình tình cảm, cho nên hắn cho mình đặt tên chữ gọi Trương Niệm. Lúc trước ta đã đưa Trương Tiếu cùng Lý Nghiên cùng đi đầu thai, đồng thời hứa hẹn sẽ để bọn hắn tại đời sau làm một đôi ân ái vợ chồng, mà Trương Niệm lúc ấy bị ta lưu lại, bởi vì ta phát hiện hắn chính là ta tìm thật nhiều năm muốn tìm một cái kia. Tưởng Lệ Hành nhìn xem Ninh Hoan Tâm, thần bí cười một tiếng, tựa như ngươi gặp được Ngụy Song Song đồng dạng, hết thảy đều có định số. Ngụy Song Song là Ninh Hoan Tâm vì cố gia lưu lại, là y lý bắt truyền nhân của nàng. Mà Trương Niệm, cũng là Tưởng Lệ Hành tìm kiếm thăm dò thật lâu, rốt cục bị hắn tìm tơ y người thừa kế, hắn sẽ không vĩnh viễn lưu tại minh giới. Mà minh giới QNZ không thể không có Tần Nghiễm Vương. Cho nên, Trương Niệm chính là Tưởng Lệ Hành dốc lòng bồi dưỡng. Đời tiếp theo Tần Nghiễm Vương. Ban đầu là Phong Đô Đại Đế chưa chấp Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành biết, mình coi như muốn rời khỏi QNZ phải tất yếu cho Đại Đế một cái công đạo. Hiện tại mình vì hắn bồi dưỡng được một cái quỷ đế Diêm Vương đến, cũng coi như báo đáp hắn mấy ngàn năm trước thu lưu tri ân. Hết thể đều là định số. Hết thể đều là số mệnh. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức hiểu. Nguyên lai ngươi đã sớm có kế hoạch. Bất quá Trương Niệm làm sao đột nhiên lớn như vậy, ngươi dùng pháp thuật di Ninh Hoan Tâm vẫn có chút hiếu kỳ.